Hàn Thiên Ký, chương 12, Tiểu Kim Long Tầm Bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, trong thời gian đợi Tiểu Kim Long hấp thu nội đan của Hắc Báo, Hàn Thiên đã tranh thủ lột được da của nó ra. Hắn còn lấy một ít thịt báo đem đi nướng. Mùi vị cũng không tệ. Mình hắn ăn gần cả cân thịt, còn gần 2 cân chừa lại cho Tiểu Kim Long. Trận chiến vừa rồi làm Hàn Thiên tiếp thu được không ít kinh nghiệm. Nhân lúc Tiểu Kim Long còn đang chén thịt nướng, hắn liền tranh thủ ngồi điều tức lại một chút. Nửa canh giờ sau, linh khí trong đan điền của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Để tránh có nguy hiểm, Hàn Thiên liền ngay lập tức cùng Tiểu Kim Long rời khỏi nơi này. Chẳng biết là do Hàn Thiên may mắn hay là trong u ám xâm lâm này có quá nhiều yêu thú, mà ngay chiều hôm nay hắn lại gặp thêm một con yêu thú giống bò rừng. Nữa, may mà thực lực yêu thú nọ vẫn chỉ là nhất giai, tuy nó da dày thịt béo, công kích lại cương mãnh tuyệt luân, khiến Hàn Thiên chật vật không ít. Nhưng dưới uy lực quá lớn của khí bạo ấn đầu sơn ngưu kia cũng chẳng thể chống nổi, bị đánh gục đương trường. Trận chiến này Hàn Thiên đã bị thương mấy chỗ, thế nhưng bù lại lợi ích thu được là phi thường lớn. Luyện khí đạo của hắn không ngờ đã may mắn đột phá được khai thiên cảnh tầng 4. Luyện thể đạo cũng tiến thêm một bước dài. Thiên thứ nhất trong tứ thiên luyện thần thể của Hàn Thiên thực chất có 3 tiểu cảnh giới nữa. Mà tiểu cảnh giới đầu tiên có tên là Cường Thân. Để coi như hoàn thành được tiểu cảnh giới đầu tiên này thì cơ năng của thân thể hắn phải đạt đến một mức nhất định thì mới coi là hoàn thành. Được, cụ thể về lực lượng hắn phải nâng được vật nặng từ 5.000 cân trở lên. Về tốc độ hắn phải có tốc độ di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ của phàm nhân thông thường. Về khả năng chịu đựng hắn phải đạt đến mức di chuyển liên tục 200 dặm đường mà không cần nghỉ ngơi. Tất cả đều phải là lực lượng tự thân, không được dùng linh khí hỗ trợ và cũng không được nhận trợ giúp từ bất kỳ cách thức nào khác. Đáp ứng được tất cả coi như hắn đã hoàn thành được tiểu cảnh giới thứ nhất. Có thể tu luyện đến tiểu cảnh giới thứ hai. Thác mạch, từng tiểu cảnh giới sẽ có những yêu cầu hà khắc riêng. Công pháp vận chuyển linh khí đi cải tạo thân thể cũng không giống nhau. Mỗi tiểu cảnh giới sẽ chú trọng tăng cường một loại cơ năng riêng biệt. Đến một ngày cả 3 tiểu cảnh giới đều đại thành rồi thì Hàn Thiên có thể vận khởi tâm pháp cuối cùng của thiên thứ nhất. Hoành luyện kim thân, để cải tạo lại thân thể một lần cuối cùng. Nếu thành công, Hàn Thiên sẽ có được kim thân bất hoại. Chỉ cần hắn khởi động chân khí kích hoạt kim thân, thân thể hắn sẽ như một thần binh. Cả sức phòng thủ và tấn công đều sẽ được tăng đến một mức không tưởng. Tùy tiện động tay động chân cũng có được uy lực rời non lấp biển, khiến nhân gian phải kinh hãi. Hiện tại Hàn Thiên đã có thể nâng được đá nặng 500 cân, tốc độ cũng đã gấp 3 lần người bình thường rồi. Sức bền cũng đã gia tăng đáng kể, có thể di chuyển hơn 40 dặm đường mà không cần nghỉ ngơi. Nhưng nhìn chung tu vi luyện thể của hắn vẫn là có chút thua kém bên luyện khí. Thực sự mà nói, luyện khí đạo dù là ở giai đoạn nào tu luyện cũng đều sẽ nhanh hơn luyện thể đạo không ít. Hàn Thiên ban ngày luyện thể, ban đêm luyện khí, nhưng thời gian ban ngày của hắn lại không thể hoàn toàn dùng cho luyện thể được nếu tính thời gian trong ngày. Dù Hàn Thiên nghỉ ngơi trễ rồi dậy sớm, thời gian luyện thể của hắn cũng không thể nhiều hơn luyện khí được. Ban ngày hắn còn phải tìm thức ăn, sinh hoạt, cải tạo nơi ở, dò thám xung quanh, nghỉ trưa với bọn Tiểu Kim Long vi vi. Từng ấy việc khiến Hàn Thiên dù khắc khổ tu luyện thế nào thì tu vi luyện thể đạo vẫn không thể tiến triển nhanh như luyện khí đạo được. May mắn là luyện thể đạo có thể từ trong chiến đấu mà phát triển nhanh hơn. Hàn Thiên lần này vào u ám xâm lâm, mục tiêu cốt lõi chính là kéo tu vi luyện thể phát triển theo kịp tu vi luyện khí. Còn những thứ chiến lợi phẩm thu được trên đường bất quá chỉ là thành quả ngoài ý muốn thôi. Khi nãy tìm thêm được một viên nội đan của Sơn Ngưu vẫn chính là cho Tiểu Kim Long được lợi. Hàn Thiên chỉ lấy được xác của Sơn Ngưu coi như nguồn thực phẩm cho thời gian tới thôi. Nhưng mà dám cá là cả phần thịt này cũng chẳng thoát nổi cái mồm háu đói của tiểu kim long kia đâu. Nhìn sắc trời hẳn là chỉ tầm một canh giờ nữa thôi là trời sẽ tối hẳn. Hàn Thiên cần phải tìm một nơi trú ẩn ngay lập tức nếu không muốn phải đối đầu với yêu thú cả đêm nay. Loanh quanh một hồi Hàn Thiên tìm được sơn động mà đầu sơn nghiêu kia trú ngụ. Chủ nhân đã chết, sơn động này coi như thuộc về Hàn Thiên. Thế nhưng chỗ này vẫn là chưa thể ở được. Trong động đầy mùi hôi của sơn nghiêu để lại. Hàn Thiên ở đây căn bản là tra tấn cái lỗ mũi. Vậy nên hắn đem một đống lá khô lớn vào động châm lửa đốt. Vài khắc sau lửa tắt, mùi hôi cũng bị khói lửa triệt tiêu hết. Lại đợi thêm nửa canh giờ khói trong động cũng đã tan hết, Hàn Thiên và Tiểu Kim Long liền vào ở. Tuy vẫn không thể gọi là sạch sẽ nhưng dù gì có chỗ ở vẫn hơn. Hàn Thiên dọn sơ qua một lượt, lấy thêm lá cây lót trên sàn, chất thêm ít củi vào động. Lúc này sắc trời cũng gần tối hẳn. Lúc nãy trong lúc chờ khói trong động tan đi, Hàn Thiên đã mang được xác sơn nghiêu về. Lúc này đã tới giờ cơm chiều, hắn liền xẻ ít thịt đem nướng. Phần còn lại đem đi hun khói để ăn dần. Thịt nghiêu quả là ngon hơn nhiều so với thịt báo. Hàn Thiên vất vả nửa ngày ăn vào thấy vô cùng ngon miệng. Sau bữa cơm chiều Hàn Thiên liền xem lại vết thương. Hôm nay lúc đánh với sơn nghiêu hắn đã bị một ít nội thương. Thật không ngờ đầu sơn nghiêu kia lại có kỹ năng bạo tốc. Đang yên đang lành tốc độ hút tới liền tăng gấp đôi. Dù chỉ là tăng tốc trong khi công kích chứ không phải tăng tốc thời gian dài như hắc báo, nhưng nếu so ra thì kỹ năng bạo tốc này khi chiến đấu quả là đáng sợ thật, khiến cho người ta trở tay không kịp. Hàn Thiên cũng vì bất ngờ nên ngay chiêu đầu tiên đã bị hút văng cả trượng dẫn đến nội thương. Kế tiếp liền bị sơn nghiêu điên cuồng công kích. Hắn cố cầm cự dưới cơn cuồng phong bạo vũ đó được hai khắc, cuối cùng chính là không chịu nổi nữa phải ra một kích khí bạo ấn tiễn đầu sơn nghiêu. Kia đi đầu thai mới thoát nạn được. Đến nay khắp người hắn chỗ tím bầm chắc cũng đến hơn 20. Chân tay rệu rã, may mắn có thuốc trị nội thương của tiểu y sư đưa cho hắn mới đỡ đi phần đau đớn. Lúc này trở lại bôi thuốc vết thương cũng đã tốt lên không ít. Hàn Thiên nhân cơ hội vận tâm pháp, cố thể thuật của tiểu cảnh giới cường thân để chữa trị thân thể. Cách thức phá rồi lại xây này. Nhân lúc cơ thể bị thương tổn liền dùng pháp quyết đưa linh khí đi tu bổ. Đến khi lành lặn lại cơ thể cố nhiên lại càng cường hãn hơn ban đầu, về sau dù có bị thương tương tự cũng không có nặng như hiện tại nữa. Đây quả là một con đường ngắn để đề cao cường độ thân thể mà không phải ai cũng dám thử. Điều tức hai canh giờ vết thương cũng đã đỡ nhiều. Thấy trời cũng đã tối hẳn, Hàn Thiên liền ra cửa động lấy vài tảng đá lớn chặn cửa động lại để phòng có yêu thú dòm ngó trong lúc hắn đang nghỉ. Ngơi, xong xuôi hắn lại quay vào động dập tắt lửa, chỉ chừa một ngọn đuốc nhỏ ở góc động để chiếu sáng. Một đêm nay nếu không có gì bất ổn thì chắc chắn có thể an nhiên mà vượt qua. Sáng hôm sau Hàn Thiên cùng Tiểu Kim Long lại bắt đầu đi thám thính xung quanh. Sáng nay Hàn Thiên bất ngờ bị một cặp đại hắc điêu đồng loạt tấn công. Hai con yêu thú này là loại phi hành yêu thú có thể bay lượn trên trời. Bản thân lại to lớn hơn nhiều những loại động vật biết bay khác. Mỗi con sải cánh cùng phải 2 trượng. Móng vuốt sắc nhọn công kích hung mãnh. Hai con liên thủ khiến Hàn Thiên không thể chống đỡ nổi. May mắn hắn có khí lãng trấn hộ thân lại bất ngờ xuất một kích khí bạo ấn gây được thương tổn nặng cho một con trong số chúng. Hai bên mãi không làm gì được nhau. Cuối cùng cặp hắc điêu đành không cam lòng mà bỏ đi. Trong lúc thám hiểm xung quanh, Hàn Thiên hái được không ít những loại thuốc quý. Đây đều là những cây thuốc mà Hàn Thiên từ chỗ tiểu y sư học hỏi được. Có loại phơi khô rồi mới dùng được thì hắn hái đem về. Còn loại cần dùng khi còn tươi thì hắn ghi lại vị trí đợi khi hắn kết thúc lịch luyện trở về sẽ hái. Đang đi loanh quanh, bất chợt Tiểu Kim Long bên cạnh liền liên tục kéo chân hắn. Dường như nó đã phát hiện được gì đó muốn đưa hắn đi xem. Thấy Tiểu Kim Long dường như rất nhiệt tâm, Hàn Thiên quyết định đi theo nó xem thử một chuyến. Tiểu Kim Long dẫn hắn đi loanh quanh một hồi, cuối cùng đến một cái đầm nước nhỏ. Nước trong đầm trong vắt, dường như là được một mạch nước ngầm ở vách đá nhỏ kế bên cung cấp. Trong đầm cá tôm vô số, có thể thấy được cả những con cá với lân vảy vô cùng xinh đẹp đang thong thả bơi lội bên trong đó. Thế nhưng điều làm Hàn Thiên chú ý nhất không phải là những điều trên, mà thứ làm hắn chú ý nhất chính là đóa hồng liên ở phía giữa đầm nước kia. Đóa hoa đó từ phía xa Hàn Thiên đã cảm nhận được sự chân quý của nó. Nhìn qua nó có vẻ lớn hơn liên hoa thông thường một chút. Cánh hoa màu hồng phấn vô cùng đẹp mắt. Xung quanh bông hoa dường như có chút quang mang lưu động. Cách gần 10 trượng nhưng linh khí mà đóa hồng liên kia tỏa ra lại nồng nặc đến mức khiến Hàn Thiên phải kinh tâm động phách. Hơn thế nữa, hương thơm mà đóa hoa ấy tỏa ra lại mang theo một hiệu quả kỳ lạ. Vốn Hàn Thiên còn chút nội thương chưa khỏi, không ngờ sau khi hít vào hương hoa thanh nhã kia vài lần, chút nội thương kia đã gần như hết hẳn. Hàn Thiên có thể khẳng định chắc chắn đóa hồng liên kia chính là một loại linh hoa hiếm thấy, có phẩm chất cao hơn rất nhiều so với những loại hoa cỏ thông thường. Tiểu Kim Long dẫn hắn đến đây hiển nhiên là vì thứ này. Thế nhưng điều làm Hàn Thiên bất ngờ hơn chính là khả năng cảm nhận được kỳ bảo của Tiểu Kim Long. Nó dẫn hắn đến đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đi loạn, mà hẳn là có chủ đích nhắm đến thứ này. Nếu như nó quả thực có thêm khả năng nghịch thiên này nữa thì quả thật bây giờ Hàn Thiên phải nhìn lại nó bằng con mắt khác. Đóa hồng liên kia hiển nhiên là Hàn Thiên rất muốn có được. Nhưng mà hắn biết kỳ hoa kiểu này nhất định sẽ dẫn đến yêu thú thủ hộ. Chẳng biết là bây giờ yêu thú đó đang đi kiếm mồi hay là đóa hoa này vốn không có yêu thú thủ hộ. Nhưng vì an toàn, Hàn Thiên quyết định quan sát thêm một chút nữa. Gần một canh giờ qua đi vẫn chưa có hiện tượng gì bất thường quanh đóa hồng liên. Hàn Thiên cũng đã xem rất kỹ xung quanh đầm nước, quả thực không có dấu vết nào của yêu thú. Hắn cũng đã quan sát nước trong đầm, tuyệt đối là không có yêu thú thủy sinh trốn phía dưới. Nước trong đầm rất nông, chỉ tầm 4 thước, độ trong suốt lại cực cao, nếu có yêu thú ẩn mình phía dưới Hàn Thiên nhất định phát hiện ra được. Quan sát đã lâu vẫn chẳng thể tìm được điểm nào bất thường, Hàn Thiên quyết tâm động thủ. Hắn nhặt một khúc gỗ to cỡ thân người, độ dài tầm 3-4 thước, sau đó ném xuống đầm nước. Kế đó hắn cầm theo một cây sào nhỏ dài khoảng 1 trượng rồi nhảy lên khúc gỗ lớn vừa ném xuống đầm. Khúc gỗ khá vững chãi, Hàn Thiên lại có kỹ thuật thượng thừa nên dù chỉ là một khúc gỗ hắn vẫn có thể dùng như một chiếc bè. Hàn Thiên đứng trên cái bè đơn sơ đó, dùng sào chống dần dần tiếp cận đóa hồng liên. Thế nhưng càng đến gần đóa hồng liên, Hàn Thiên càng lúc càng cảm thấy bất an. Hắn không biết rốt cuộc là sai ở điểm nào, nhưng linh tính của hắn mách bảo chuyện này có điểm bất thường. Vì vậy tinh thần hắn luôn cảnh giác cực độ, lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị cao nhất. Đầm nước này cũng không lớn, chỗ rộng nhất cũng chỉ đạt 9 trượng. Đóa hồng liên kia nằm chếch về phía vách đá kia một chút. Từ hướng Hàn Thiên tiếp cận đại khái cách tầm 5 trượng là đến được chỗ đóa hoa. Còn khoảng 2 trượng nữa là đến được chỗ đóa hồng liên. Nội tâm Hàn Thiên càng lúc càng bất ổn. Cảm giác nguy hiểm lớn lên theo từng bước di chuyển của hắn. Càng đến gần đóa hoa thì càng bất an. Giờ đây giữa đầm nước không lấy gì làm lớn, nhưng nội tâm Hàn Thiên lúc nào cũng cảm giác được một mảng chơi vơi. Khoảng cách 5 trượng với hắn hiện tại là quá lớn, hắn không thể chỉ với một bước nhảy mà vào được bờ. Ở hoàn cảnh bất lợi thế này, nếu gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào thì hắn sẽ bất lợi hơn khi ở trên bờ hàng chục lần. Nhất là trong tình huống hắn không hề biết bất ngờ gì sẽ ập đến phía trước. Cuối cùng sau bao nhiêu đợt rằng co tâm lý, đóa hồng liên đã ở ngay trước mắt Hàn Thiên, chỉ cần giơ tay ra là có thể lấy được. Cảm giác nguy hiểm trong tâm Khảm Hàn Thiên đã lên đến đỉnh điểm, tuy nhiên đã đến bước này mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra làm hắn cũng hoài nghi phán đoán của mình rốt cuộc là đúng hay sai nữa. Tuy nhiên cẩn thận là không bao giờ thừa. Hàn Thiên luôn sống với quan điểm đó. Tại thời khắc này tinh thần hắn đã đề cao đến mức đỉnh điểm. Hắn quán chú một ít linh khí vào bàn tay, sau đó đưa ra chuẩn bị hái đóa hồng liên. Đột nhiên Hàn Thiên nghe được tiếng gầm đầy kinh hoàng của Tiểu Kim Long phía trong bờ vọng đến. Ngay lúc bàn tay hắn sắp chạm vào đóa liên hoa, một luồn kình phong kinh người liền phủ lên người hắn. Cảm giác nguy cấp chưa từng có hiện hữu trong tâm trí Hàn Thiên đang dâng lên tột độ. Hàn Thiên thầm mắng quả nhiên có bất ổn. Hắn không quan tâm điều gì nữa, trực tiếp một cái khí lãng chấn được hắn phóng ra không hề do dự. Cách chương.